Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần cuối của câu chuyện Xuyên Về Làm Sùng Phi của tác giả Nhan Song Tuyết. Hãy cùng Nhím Dù lắng nghe và đoán xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Trong cung, mọi người đang truyền tai nhau tin tức hoàng thượng đổ bệnh đến nỗi không lên triều mấy ngày, làm các đại thần một phen hoảng loạn. Hiện tại ở Tây Vực là đang nổi dậy, cần cử người đến trấn áp. Mà sứ giả của Ngụy Quốc lại đến ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này. Nhiệm vụ đón tiếp sứ thần lại phải giao cho con cưng của hoàng thượng. Hắn, chính hắn chứ không phải là ai khác. Phượng Loan Cung, hoàng hậu nương nương đang ngồi, tâm tình cùng các quý phu nhân, thì hắn đột nhiên xuất hiện, là bà gọi hắn tới hỏi cho ra lẽ. Các quý phu nhân hiểu ý, liền cùng nhau lui xuống, để lại hai mẹ con họ ở đó, mà có thể thoải mái trò chuyện. Không như sắc mặt nhàn nhã ban đầu, từ khi thấy hắn bước vào, thì khí sắc bà đã chuyển sang lạnh lùng. Tệ nhi đâu? Sao người không mang con bé theo cùng? Bẩm mẫu hậu, Hàn Tuệ hiện đang bệnh không thể tiến cung, lần sau con sẽ đưa nàng đến thỉnh an người. Xảo biện, chẳng phải con bé bị hồ ly tinh kia hãm hại rồi nhốt vào trong biệt viện. Còn người đảo quanh, mẫu hậu của hắn không tầm thường tí nào, ở trong cung mà chỉ cần một động tĩnh ở Cửu Vương phủ thì y rằng bà biết hết. Mẫu hậu không như người nghĩ. Người còn muốn nói dối bà già này? Người để yên cho các thứ yêu quái kia hại chết tôn nhi? Người có phải là làm cha hay không? Người muốn làm tức chết ta. Thấy bệnh đau tim của bà tái phát, hắn liền xuống nước đi đến rót chén trà dâng cho bà. Mẫu hậu đều lỗi tại là nhi thần. Nhi thần... Thôi, người đừng nóng giận nữa. Ta nói cho người biết, liệu mà đối xử tốt với Tuệ Nhi, nếu còn chuyện gì bất trách thì đừng hòng ta bỏ qua cho người nữa. Bà phất tay áo đứng lên bỏ đi, đến ngưỡng cửa thì lạnh lùng quăng lại cho hắn một câu. Người mau đến thỉnh an hoàng thượng. Hắn liền không dám cãi lời, tuân lệnh đi theo bà. Trong tẩm cung của hoàng thượng, vừa đến đã thấy viên thái giám cùng đám nô tỳ cúi xuống hành lễ. Nô tỳ nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến Cửu Vương gia. Đứng dậy hết đi. Phụ hoàng thế nào rồi? Hắn nhìn viên thái giám, nô tài thân cận của phụ hoàng hắn. Bẩm vương gia, hoàng thượng sốt cao, vẫn ly bì mê man mấy ngày nay không hết. Lão thái y nói thế nào? Thái y chẩn đoán hoàng thượng nếu cứ mê man như vậy e rằng sẽ không thể tỉnh dậy mà chỉ có thể là một người thực vật ở trên giường. Khi quân, hoàng thượng là thiên tử, là con trời mà chỉ dựa vào lời nói của ngươi liền biến thành người thực vật, còn không mau tự vả vào mồm. Mẫu hậu hắn vừa nghe viên thái giám liền nóng giận, chưa gì đã nói gở là muốn chồng bà thành phế nhân hay sao? Viên thái giám biết lỡ miệng liền sợ hãi và mạnh miệng mấy cái, chưa nghe kêu thì chưa dám dừng lại, khóe môi lập tức rỉ ra chất lỏng màu sánh đỏ. Dừng đi, người đưa ta vào thăm phụ hoàng. Hắn biết là do hắn hỏi nên viên thái giám kia mới nói ra những lời không dám nói và cũng không dám nói dối nửa điểm, nhưng lại bị mẫu hậu cho là khi quân phạm thượng nên hắn liền ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ tên họ viên kia một lần. Bước vào trong, sộc vào mũi hắn là mùi thuốc khó ngửi. Hắn bước vào tiến về phía long sàng. Một nam nhân có vài nét tương đồng với hắn, nhưng khuôn mặt xanh xao, thân thể gầy gò đang nằm ở trên giường. Hoàng thượng thường ngày nhạy bén, chỉ cần nghe động đã biết. Vậy mà hắn đến vẫn còn nằm đó, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hoàng thượng, phong nhi đến thăm người. Đôi mắt hoàng thượng khẽ động đậy, nhưng lại không thể mở to mắt ra để nhìn nhi tử của mình. Trong lòng vẫn có cảm giác quặn đau. Hoàng thượng mấy ngày nay lâm bệnh, Thái y đang tìm phương thuốc để chữa trị nên tạm thời không thể lên triều. Người lập tức đi gặp các quần thần thay cho hoàng thượng đi. Phong Nhi sẽ gấp rút về triệu tập các quan thần, mẫu hậu chớ lo chuyện này. Trong sân của Cửu Vương phủ, cô đang ngồi xổm xuống đất trồng cây cùng Lan Tâm, đưa tay lên lau mồ hôi mà vô ý quẹt lên khuôn mặt trắng xứ một vệt đen dài. Lan Tâm thì cặm cụi làm, cũng không để ý đến chủ tử của mình đã bị biến thành một con mèo trắng đen. Từ sau, một bóng lớn đi đến, dừng lại sau tấm lưng nhỏ của cô mà khoanh tay đứng nhìn. Vương gia! Cô vừa nghe thấy Lan Tâm nhắc đến hai chữ vương gia, liền không khỏi giật mình, cơ thể nhỏ bé có hơi run run, từ từ ngoái đầu lại. Hắn yêu nghiệt cúi xuống nhìn cô, khóe môi cong lên. Con mèo nhỏ của ta khi không lại chạy ra đây làm vườn, người tính phá nát hòa viên của ta hay sao? Ai là con mèo nhỏ của ngươi, đừng xàm ngôn. Hắn nhanh tay bế cô lên, làm cô một phen kinh hãi. Lan Tâm rối bời không biết phải làm sao. Lan Tâm, cứu ta, hắn lại bắt nạt ta tiếp. Vương gia, người nên... Phu quân bế thê tử của mình đi tắm là sai sao? Người đứng bên ngoài đợi đi, yên tâm, ta sẽ dịu dàng với nàng ấy. Lan Tâm dùng mình với hai từ dịu dàng của hắn, cô cũng không biết nên khóc hay nên cười đây. Phủ quần cái rắm chó gì, tên chết tiệt, người chết đi cho lão nương. Hắn bế cô vào phòng rồi liền đóng cửa lại, tiến lại phía giường từ từ đặt cô xuống, hai tay cũng không an phận cởi áo ngoài của cô. Này, bỏ tay ra! Nắm tay của hắn đẩy ra, nhưng hỡi ôi, hắn là một cô tên mặt dày vô liêm sỉ, không những cởi áo ngoài mà còn lần mò vào trong nhéo một cái. Hắn nhếch môi cười, sau đó không nói mà hành động, lột hết y phục của cô. Cô vùng tay vùng chân đạp tứ tung vào người hắn, lại bị hắn nắm chân kéo lại đặt dưới thân, làm người ngoài nhìn vào cũng muốn đỏ mặt. Hắn nhìn cô một cách say đắm nhẹ nhàng, chứ không phải đầy lửa giận căm ghét. Ánh mắt trìu mến đầu tiên hắn dành cho cô sau khi hắn bị mất trí nhớ. Người mau tránh ra, đừng nhìn ta như thế, ta không quen. Hai tay để ở vòng ngực hắn đẩy mạnh. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, ăn nhầm gì với hắn kia chứ. Hai mày hắn nhăn lại như thế, đau lắm sao, tính gạt lão nương à? Một cơn đau đầu ập đến làm hắn choáng váng, lại bị cô đẩy một cái mà không trụ vững ngã qua một bên, liền thấy một đoạn hình ảnh làm thay đổi hắn. Đừng giả vờ nữa, ta không bị ngươi gạt đâu. Cô lấy tấm chăn che thân thể lại, nhìn đi nơi khác mà nói. Vốn dĩ cũng rất lo lắng cho hắn, nhưng lại nhớ đến chuyện của tiểu hài tử, cô liền cố tỏ ra không quan tâm. Hàn Tuệ, ta xin lỗi. Người cũng biết xin lỗi à? Ta tưởng cầm thú như ngươi chỉ biết hành hạ người khác, cởi y phục của ta rồi nói xin lỗi. Lúc ta mang thai bị ngươi nhốt vào nhà lao, sao không xin lỗi đi? Đôi mắt hắn long lanh như muốn rơi lệ. Cô nhìn hắn mà ngạc nhiên, tính làm tiểu bạch thỏ à? Hắn nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nắm hai tay đang vung vẩy của cô hết sức dịu dàng. Ngồi yên, để ta ôm nàng một chút được không? Có phải là hắn không? Hay trí nhớ của hắn đã trở về rồi? Không, nhất định là hắn đang muốn chơi đùa với cô. Tránh ra, tên hỗn đản nhà ngươi! Hắn đột nhập vào khoang miệng của cô một cách bất ngờ, lưỡi đi vào trong thăm dò, cảm thấy có vị ngọt, mà còn có vị gì đó tanh tanh pha lẫn. Hàn Tuệ, nàng cắn ta! Hắn như muốn nổi giận, lại cố gắng kìm nén, thở dài một hơi rồi đi mất. May quá, cuối cùng hắn cũng chịu đi rồi. Cô ngồi dậy mặc lại y phục, vừa choàng áo ngoài thì cửa lập tức mở ra. Nàng mặc đồ vào làm gì? Lại đây, đi tắm. Người đùa với lão nương à? Tắm cái gì chứ? Tô Hiểu Nguyệt đâu? Vương phi thất sủng như ta không dám cùng nàng tranh chồng nữa rồi. Nàng đừng làm nhảm. Hắn đi vào bế cô đến bồn tắm, cẩn thận xem nước nóng lạnh thế nào, rồi lại ra sức giằng co để cởi y phục của nàng ra một lần nữa. Vừa dùng sức nhưng lại cố gắng giảm bớt lực để ấn cô ngồi yên vị. Từ đâu đem đến một rổ toàn cánh hoa hồng rồi rải xuống nước, yêu thích vẩy nước vào mặt cô, nhìn mặt cô, khuôn mặt biểu lộ rõ. Ta đây giống nhi tử của ngươi lắm sao? Cô đúng là đã từng xem phim cổ trang và mơ ước sẽ được soái ca tắm trong khung cảnh lãng mạn, rải rác cánh hoa hồng thơm thơm nhẹ nhẹ. Nhưng tên họ Lý này có phải đã phát điên rồi hay không? Mới mấy ngày trước còn hành hạ cô suốt cả đêm, chỉ cần bước xuống giường là đã thấy ê ê ẩm ẩm. Mấy ngày không gặp liền đến tận sân viện của cô, rồi còn bế bồng vào phòng, lột sạch sẽ y phục, đi pha nước ấm cho tắm nữa cơ chứ. Hoa hồng cũng rất chịu đầu tư, còn điên điên vẫy nước vào mặt cô. Bộ cô đang đùa với hắn hay sao? Mà mặt hắn như tiểu hải tử lên ba, được cho ăn kẹo hồ lô thế kia. Mẹ kiếp, loạn rồi, loạn cả rồi. Tuệ Nhi, nàng không được la hét chói tai quá. Thấy cô hét lên. Còn mẹ nó, còn thân thương hai chữ Tuệ Nhi nữa kìa. Cô điên mất. Uầy, hắn đang làm gì thế? Hắn lột đồ. Ngươi làm gì vậy? Sao lại dám khỏa thân trước mặt ta? Mau xoay ra chỗ khác, mau lên. Hắn cười khẩy, trên tay đang cầm cái quần vừa mới cởi ra. Nàng còn ngại gì nữa, hôm trước chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Ngươi là đồ biến thái, mau tránh xa lão nương. Hắn yêu nghiệt cười, thò một chân vào bồn tắm. Dừng lại, ngươi bước thêm nửa bước nữa, ta sẽ cắt cái chỗ dư ra của ngươi đó. Hắn vẫn mặt dày bước chân còn lại vào, rồi ung dung ngồi xuống, nhanh tay kéo nàng vào lòng. Tấm lưng nhỏ, cơ hồ cảm nhận được vòng ngực rắn chắc. Bên tai nhột nhạt, hắn nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe. Ta sợ nàng sẽ không nỡ làm như vậy, nàng sẽ đau lòng. Ngươi... Cô đỏ mặt cúi xuống, nhúc nhích một chút để điều chỉnh lại chỗ ngồi. Chẳng may và phải cái thứ kia, làm đang yên đang lành, cái đó dục dịch sống dậy, chĩa vào phía sau cô. Trên khuôn mặt cô hiện rõ ba vạch đen. Còn mẹ nó, lại cái gì nữa đây? Hắn cũng không an phận, đưa tay lên vai cô vuốt nhẹ. Để ta tắm cho nàng. Giọng khàn khàn, hắn lấy một ít hoa hồng để lên vai cô, rồi ma sát nhẹ nhàng xuống cánh tay, lần mò xuống địa phận eo bụng, hư hỏng trườn lên đùi núi chập trùng kia xa nắn. Làm cô muốn hay không, cũng vặn vẹo cơ thể, từ miệng thốt ra những âm thanh mê người. Nàng đè lên người có thích hay không? Hắn đưa tay lần xuống địa phận cấm, tách hai chân cô ra, ma sát ở nơi tư mật, cảm nhận được sức ấm nóng. Cô cố gắng đứng dậy, liền bị hắn kéo xuống, lấy cả thân đè lên người cô. Thấy cô không chịu phối hợp, liền áp môi lên môi cô hôn ngấu nghiến. Một tay phía trên ra sức xoa nắn đủ hình dạng, tay phía dưới miết nhẹ, làm cô run run vặn vẹo. Bị hắn sờ soạng khắp người, khiến cô có cảm giác bất an. Đừng nói là hắn giải quyết cô ngay trong bồn tắm. Ngươi tính làm gì hả? Vậy nàng nói cho ta biết, một nam một nữ trên người không mảnh vải che thân thì sẽ làm gì? Vừa nói, hắn liền cho một ngón tay vào tiểu huyệt, chậm rãi ra vào, khiến cô run rẩy. Ngươi đáng chết! Để ta cho nàng biết thế nào được gọi là dục tiên dục tử. Giọng hắn trở nên khàn đục, đôi tay trêu đùa nụ hoa thẳng đứng, bên dưới dục dịch cảm nhận được vật cứng nóng đang ở trước cửa động, sẵn sàng nghênh chiến. Hắn bất ngờ tiến vào, thuận thế nhấp mạnh một cái tới tận nơi sâu thẳm nhất, khiến cô chân tay mềm nhũn, muốn hay không cũng không thể không hòa hợp với hắn. Hai tay choàng lên vai hắn, hai chân cũng câu lên thắt lưng, ghì hắn xuống, giúp hắn có thể thuận lợi tiến sâu vào. Nước trong bồn liên tục bị động mạnh bởi những dao động mãnh liệt của hai người. Hắn không ngừng, cô cũng không ngừng, phát ra những âm thanh kiều diễm. Hắn khàn giọng kêu tên cô. Tuệ Nhi, Tuệ Nhi. Người ta nói, trong cơn say tình thì chỉ biết gọi tên người mình yêu nhất. Có phải hắn cũng đang lừa dối cô?

liền bị nàng gặm cắn một cái, làm đỏ cả tai đệ. Thấy hai người như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Tam Vương gia mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nắm tay đã nắm thành một quả đấm, chỉ là khéo léo không cho Phong thấy được. Cửu Vương phủ hôm nay là một phen náo nhiệt, khách đến toàn những vị trọng thần trong triều. Cô đang yên đang lành nằm trên giường dưỡng lại sức sau khi vận động, lại bị hắn kéo đến đại sảnh nghe chuyện chính sự. Những nhân vật có mặt ở đây đều không bình thường, không nên dại dột mà đụng vào. Ở đây còn có phụ thân, Tam Vương gia và Thất Vương gia. Cửu Vương phi. Các vị trọng thần vừa thấy cô đã đứng dậy chào. Hắn đưa tay ngoắc cô lại gần ngồi cạnh hắn. Tam Vương gia mắt vẫn không rời khỏi cô. Lâu như vậy không gặp, cô đã gầy đi rất nhiều rồi. Sao Vương phi lại tới đây? Ta cũng không biết. Việc triều chính lại để một nữ nhân chen vào. Nói nhỏ thôi, để Vương gia nghe thấy là chết đó. Ta gọi Vương phi đến đây đều có chủ ý, các người không cần phải bàn nữa. Cô liền mặt ngơ ngác, đưa tay nhéo hông hái một cái, rồi nói nhỏ đủ cho hắn nghe. Mau cho ta về, chuyện của ngươi thì ngươi tự đi mà lo. Nàng ngồi yên đó. Nghe hắn ra lệnh, còn cảm nhận được nguồn khí hắc ám bao quanh người hắn, nên cô liền ngồi một chỗ, cũng không dám cãi lại. Cửu Vương gia, hiện nay hoàng thượng sức khỏe không được tốt, hoàng hậu đem chuyện triều chính giao lại cho người xử lý. Thử hỏi Vương gia đã chọn ra người nào đi trấn áp Tây Vực hay chưa? Phan Thái Sử lên tiếng hỏi. Ta đề cử một người, người này đa mưu túc trí, rất có năng lực, rất là phù hợp. Tam Vương gia cầm quạt tay, quạt nhẹ nhàng vừa nói, ánh mắt đều hướng đến người đối diện. Các trọng thần lại xôn xao một lần nữa. Người nói có phải là Ngô Tướng Quân? Phó tướng quân bách chiến bách thắng, Tam Vương gia chắc là đang đề cử hắn rồi. Vương gia, chúng thần đều rất muốn biết người nào thích hợp vào vị trí này, người đó hiện có mặt ở đây không? Ta đã bàn với Tam Vương gia rồi, Thất Vương gia sẽ là người đi trấn áp Tây Vực. Phó tướng quân và Ngô tướng quân đều cực nhọc vì đại sự. Chuyện nhỏ như vậy không nên để các tướng quân phải thêm lo âu. Chẳng thà giao việc này cho Thất huynh, để huynh ấy có dịp trổ tài. Cứ yên tâm, ta sẽ hoàn thành tốt chuyện này. Ba ngày nữa sứ giả đại ngụy sẽ đến đây. Cửu đệ, đệ đã có sắp xếp gì chưa? Tuệ nhi, việc này ta giao lại cho nàng. Nàng phụ trách trang trí tiệc, tiết mục để đón sứ giả đại ngụy. Cô đang khát, vừa định cầm chén trà lên hớp một ngụm, lại nghe hắn nói, tay liền buông xuôi. Cũng may, hắn thân thủ nhanh nhẹn, đã mau chóng chụp lấy. Nếu không đã là trò cười trước mặt mọi người. Ta không làm, không làm, người chọn người khác đi. Vương gia, các vị đại nhân, nếu Vương phi tỷ tỷ không đồng ý thì hãy để ta đảm nhiệm, ít nhiều cũng giúp mọi người bớt đi một chút gánh nặng. Tô Hiểu Nguyệt, một thân màu xanh nhẹ nhàng uyển chuyển tiến vào, lời nói cử chỉ đều nhẹ nhàng kiều diễm. Nếu Trắc Phi có ý như vậy, chỉ bằng Vương gia để Vương Phi và Trắc Phi cùng làm, chắc chắn mọi chuyện sẽ được sắp xếp, đầu sẽ vào đấy ổn thỏa. Lãnh thừa tướng, phụ thân của cô ngồi trầm tư một lát rồi nói. Còn những chuyện khác, đã có chúng thần lo liệu, Vương gia tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi để chuẩn bị đón tiếp sứ giả đại ngụy. Được rồi, mọi chuyện cứ như thế mà làm, cũng đã trễ. Các người cũng mau hồi phủ đi. Các vị quan thần cáo lui về trước, duy chỉ có lãnh thừa tướng ở lại dặn dò nữ nhi đôi ba câu. Hàn Tuệ, lần này con được vương gia tin cậy giao phó nhiệm vụ sắp xếp, chuẩn bị tiết mục trong cung. Phải cố gắng không được sơ suất đó. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ phái người đến giúp đỡ Tuệ nhi. Vương gia, thiếp thấy hơi choáng váng, chàng dìu thiếp về phòng có được hay không? Lãnh đại nhân, Vương phi tỷ tỷ, thứ lỗi nhớ. Tô Hiểu Nguyệt như dựa cả người vào trong lòng hắn, một tay đưa lên đầu xoa xoa tỏ vẻ đau nhức, tay trắng ngọc ngà lại còn xoa xoa bụng hơi nhô ra của nàng. Nói cho cùng, nàng vẫn còn mang thai, dù đứa trẻ sinh ra có là phế nhân nhưng cũng là máu mủ ruột thịt của hắn, nhất định Trắc Phi phải được thương yêu. Nhạc phụ đại nhân, người cứ tự nhiên nói chuyện với Tuệ Nhi, Trắc Phi có chút mệt nên ta đưa nàng ấy về trước. Hắn một tay ôm nữ nhân xinh đẹp vào lòng, dìu đi để lại cô ở đó. Phụ thân cô nhìn theo mà ngao ngán lắc đầu. Tuệ Nhi, ta thấy vị Trắc Phi này không dễ đối phó chút nào. Sóng gió trong cửu phủ này cũng chỉ có thể là do nàng ta gây nên. Còn vạn nhất không được xảy ra chuyện gì, phải biết tự bảo vệ bản thân, có biết hay không? Con hiểu, phụ thân cũng đừng quá bận tâm. Còn huynh trưởng thì sao? Huynh ấy bỏ đi lâu như vậy rồi. Kha Nhi không chỉ đi vân du tứ hải, mà nó còn có một sứ mệnh riêng. Con cũng đừng để tâm nó làm gì. Xong việc tự khắc nó sẽ về thôi. Mà trễ rồi, ta phải mau chóng quay về. Sau La Sát ở nhà lại bảo ta đi tìm nữ nhân khác. Sau khi phụ thân rời đi, cô liền quay trở về Tuyết Cô Viện. Vừa đóng cửa xoay vào trong thì cảm nhận được người nào đó lao tới ôm cô. Hương thơm trên người này thật sự rất quen thuộc. Đó là Tiểu Xuân. Tiểu thư, rốt cuộc em cũng gặp được người rồi. Nhà đầu ngốc này làm ta giật cả mình. Cô mỉm cười đưa tay vuốt tóc Tiểu Xuân nhẹ nhàng, xem như là muội muội của mình. Nhìn liếc qua trên giường, có cái gì đó không đúng. Lan Tâm đi ra ngoài mua một số đồ cho cô, không ở trong phòng. Cô với Tiểu Xuân thì đứng đây, còn người ngồi trên giường cô, thậm chí còn kéo rèm che lại. Ai vậy? À, tiểu thư, là thất vương gia đó. Hạo vén rèm bước ra, đi đến bàn ngồi. Chủ tử các nàng có vẻ mau nhỉ, mau lại đây ngồi còn đứng đó nữa. Cô cùng Tiểu Xuân ngồi xuống bên cạnh Hạo. Tiểu Xuân đứng lên, vừa rót trà cho hai người, vừa nói. Hôm đó, em cứ ngỡ sẽ là ngày chết của mình, không ngờ thất vương gia đến cứu. Sau này em mới biết là tiểu thư giúp đỡ em. Em thật sự rất muốn trở về bên người. Em nhớ tiểu thư chết đi được ấy. Tiểu Xuân bị cho là đã chết, cho nên nàng ấy suốt ngày phải ở biệt viện thất phủ, không cho ra ngoài. Nếu như không may gặp người của cửu phủ thì liền bại lộ. Sau này cứ thỉnh thoảng ta sẽ âm thầm đưa Tiểu Xuân đến thăm nàng. Còn Hàn Sương, lỡ muội ấy phát hiện ra thì sao? Tiểu thư yên tâm, thất vương gia đã cẩn thận cho em ở trong biệt viện, cũng không có người nào qua lại. Đến bữa cơm thì tâm phúc của người đem đến nên cũng không sợ bị lộ. Em phải biết tự lo cho mình, có biết không? Còn nữa, thất huynh, vài hôm nữa huynh phải đi trấn áp ở Tây Vực. Huynh phải an toàn mà trở về đó. Nàng là đang lo cho ta. Khuôn mặt của Tiểu Xuân khẽ biến sắc, cô cũng không để ý mà trả lời. Ta dĩ nhiên là lo cho huynh, huynh trở về an toàn thì mới có thể đưa ta rời khỏi nơi này được chứ. Được, ta nhất định sẽ trở về an toàn, không để nàng phải lo lắng. Nhưng ta thật tức cái tên tiểu tử thối này, bảo ta đi trấn áp Tây Vực là chuyện nhỏ, đẩy đùng một cái cho ta, nàng xem có phải là đang khi dễ ta không làm được gì. Huynh đừng nói đến cái tên chết bẩm đó trước mặt ta, nhắc đến đã muốn bầm nhuyễn hắn rồi. Xem ai nói như cô không chứ, ngồi đây nói phu quân của mình là tên chết bầm. Tiểu Xuân, ta cho em một ít ngân lượng để em dọn ra ngoài khách điếm ở một thời gian. Lúc thất vương ra đi, dĩ nhiên sẽ mang theo tâm phúc, không chừng sẽ bỏ đói em đó. Em không muốn ra ngoài ở đâu. Thất vương ra, người cho nô tỳ đi cùng, nô tỳ sẽ chăm sóc người thật tốt, tiểu thư sẽ không phải lo lắng. Ý này cũng hay, trên đường hai người phải chăm sóc cho nhau, nếu một trong hai có chuyện gì ta cũng sẽ rất đau lòng. Thôi không còn sớm nữa, huynh mau đưa Tiểu Xuân nhanh chóng trở về đi. Được, nàng ở nhà chờ tin tức tốt của bọn ta. Thất vương gia một tay ôm eo Tiểu Xuân, khiến hai má Tiểu Xuân đỏ hồng một mảng, sau đó mở cửa sổ, ôm người bay đi. Tại thất vương phủ, hoa viên, Lãnh Hàn Sương đang ngồi trên ghế đá, hai tay trắng ngọc ngà điêu luyện lướt trên chiếc đàn tranh. Từ đằng xa, một nam nhân tiêu sái tiến lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net